Lúc này, Tuyết Uyên ngữ khí chìm xuống, lạnh lùng nói ra, thế nào, còn cần đề ra nghi vấn ta tùy tùng. Lâm chấp sự vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, nào dám đề ra nghi vấn Lôi huynh, chẳng qua là thông lệ hỏi thăm thôi. Bất quá, nếu là Tuyết Uyên tiểu thư tùy tùng, vậy khẳng định không có vấn đề. Chúng ta lập tức an bài. Đúng, Tuyết Uyên tiểu thư cần phải đặt cược. Dĩ nhiên muốn đặt cược. Bằng không thì, ta mang Lôi lão tổ tới làm gì? Dứt lời, Tuyết Uyên trực tiếp lấy ra huyền tinh mẫu khoáng. Từ tốn nói, liền dùng nó thế chấp. Ngươi xem một chút có thể thế chấp nhiều ít gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.